Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người khiến tinh phách người chết dung nhập vào thân cây, đề cao linh trí của cây. Trong vòng trăm năm là có thể biến cây cối thành tinh quái, mà đa số lựa chọn dùng cây chuối, cây đa, cây liễu và cây hòe mới tốt, cây càng lâu năm càng tốt. Nhưng nếu bất hạnh gặp phải cây cối có linh trí quá mạnh thì sẽ bị phản phệ. Cách này bị liệt vào cấm thuật, một là vi phạm quy tắc thiên đạo luân hồi, hai là điều kiện luyện chế tinh quái phi thường hà khắc, có thể thành công không nhiều, nhất là khi thất bại sẽ bị hồn phi phách tán. Nguy hiểm quá lớn, người có gan thử không nhiều. Chuối tây cực âm, đa số là nữ quỷ và nữ yêu, thế nên thi thể mai táng dưới cây chuối đều là phụ nữ, hơn nữa còn luyện chế thành công. Cao Yến suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, bên trong rừng chuối có bao nhiêu tinh quái được luyện chế thành công, chữ toái bích đáp, hiện tại không nhiều lắm, cậu thắc mắc, hiện tại. Quỷ phụ cắn nuốt tinh quái. Khu rừng chuối nhỏ kia chính là hang ổ của quỷ phụ, tinh quái luyện chế được đều bị ả ăn. Nét mặt chữ toái bích có ý gì đó sâu xa, thật thú vị, có người cố ý bồi dưỡng quỷ phụ, không biết có mục đích gì. Cao Yến im lặng không nói, cậu nhìn Nghĩa Trang một lúc lâu rồi bỗng hỏi, Asuro là bốt màn này phải không? Em nghi ngờ Asuro, cậu lắc đầu, thành thật mà nói, em không biết, hai người sóng vai đi đến cái cây siêu vẹo ở cuối Nghĩa Trang. Nơi này yên tĩnh không có cả tiếng côn trùng, không một ngọn gió, tĩnh mịch đến quỷ dị và đáng sợ. Tiểu Quan Âm từng nói, bốt trong màn thăng cấp nổi tiếng gian xảo, tiếng ác đồn xa. Asuro, tính tình kỳ lạ, sinh ra ở âm địa, đến giờ vẫn không biết cô bé đã sống bao lâu, nhưng cô bé không vô hại và ngây thơ như những gì bé biểu hiện. Vòng hoa lại chính là minh chứng tốt nhất. Asuro đưa cho cậu, Tiểu Quan Âm không tình nguyện giới thiệu là kính yêu của Asuro, tác dụng không rõ, có lẽ ngay cả Tiểu Quan Âm cũng không biết tác dụng của vòng hoa. Mà vòng hoa là dùng để đeo, nếu Cao Yến không biết rõ mà đeo vòng hoa vào cổ thì không chừng bây giờ đã bị siết chết rồi. Lúc Asuro đưa cho cậu, kỳ thật đã có suy nghĩ muốn giết cậu. Nhưng tình cảm kính yêu và yêu thích, trong lòng đúng là không giả. Ở màn trước, Asuro khiến chúng ta đi lầm hướng, nhưng thật ra toàn bộ quá trình cô bé chưa từng nói dối. Asuro là bốt, nhưng chỉ dẫn đường Cao Yến, anh Linh và quỷ hồn dân trấn mà không trực tiếp nhúng tay. Cô bé chỉ đứng ngoài xem, nhưng thật ra lại là người lên kế hoạch toàn bộ màn chơi. Asuro rất đáng sợ, mặc dù biểu hiện vô hại ngây thơ. Ngay từ đầu Cao Yến đã không tin Asuro, dù sao bé là quỷ quái trong game, hơn nữa còn bày tỏ tình cảm yêu thích đối với cậu rất đột ngột. Em đã đoán được mục đích thật sự của Asuro ở màn trước. Hiện tại có thể xác định tình cảm yêu thích của cô bé đối với em không phải vì đốt xương ngón tay của Nanako. Asuro vốn không có mẹ, lấy đâu ra kính yêu. Cô bé tiếp cận em, biểu hiện yêu thích em, nguyên nhân chủ yếu là do Asuro nhận ra dấu ấn thần linh trên người em. Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, có đại năng siêu độ chúng sinh, trùng hợp cậu có đạo cụ, có thể siêu độ hơn vạn anh linh trong sân chơi. Mục đích Asuro mở ra màn hố xương vạn đứa trẻ chính là muốn em siêu độ anh linh, cậu suy tư, nhưng siêu độ anh linh thì Asuro được lợi gì? Cao Yến mặt nhăn mày nhó thật đáng yêu, chữ toái bích thầm cảm thán, sau đó mới nói, Asuro là Atula Vương, Cao Yến kinh ngạc, Atula Vương, chữ toái bích, Atula có hơn tỷ. Mỗi ngàn vạn Atula lại có một Atula Vương, một triệu Atula Vương lại có một đại Atula Vương, đại Atula Vương cai quản Atula Vương, trong kinh Phật có ghi về bốn đại Atula Vương. Atula có phúc không đức nên được gọi là thần tiên sa ngã, sau đó bị trục xuất ra khỏi hàng thần tiên. Hiện tại chư thần ngã xuống, Asuro muốn nhân cơ hội tu đức, chưởng quản quỷ đạo, trở thành thần tiên trong thần linh đại tân sinh. Thế nên Asuro hướng dẫn người chơi Cao Yến siêu độ hơn vạn anh linh trong âm địa thì công đức cũng rơi xuống người cô bé, vì Asuro muốn tu thành Atula Vương, trở lại hàng ngũ thần tiên. Cao Yến lên tiếng, vậy nên, Asuro không thể là bốt màn thăng cấp này, hắn đáp, Asuro chính miệng thừa nhận là bốt trước mặt anh. Ở màn trước, hắn đã đoán được mục đích thật sự của Asuro và các anh linh, nhưng việc đó đối với Cao Yến chỉ có lợi mà không có hại nên hắn thuận nước đẩy thuyền không vạch trần. Lần này ở màn thăng cấp, mục đích của Asuro lại là cướp dấu ấn thần linh của Cao Yến, có dấu ấn thần linh cao cấp có thể giúp Asuro tu thành đại Atula Vương, chẳng qua bây giờ mục tiêu của Asuro đã thay đổi. Cao Yến hỏi, có thể tin không, chữ toái bích cười khẽ, không sao, cô bé có phải là bốt hay không đều sẽ không làm hại em, cậu nhíu mày, nghi ngờ nhìn chữ toái bích, đáng tiếc không nhìn ra manh mối nào từ nét mặt hắn. Asuro, tiếng xấu vang xa trong trò chơi. Cao Yến như có điều suy nghĩ, nhưng tạm thời gạt chuyện này qua một bên, quay lại đề mục trong trò chơi. Phân tích chính xác giả thuyết vừa rồi, như vậy chị em sinh đôi tồn tại quan hệ cạnh tranh ngươi sống ta chết mà không phải thân thiết yêu thương nhau như cô gái tóc bím nói. Nhưng trong quy tắc trò canh rùa biển, người ra đề không thể nói dối, cô gái tóc bím không có khả năng nói dối. Trừ phi trong nhận thức của cô gái tóc bím, quan hệ giữa hai chị em sinh đôi rất tốt. Như vậy đáp án người chơi có được từ cô ta không khách quan mà chỉ là trả lời chủ quan. Cao Yến rũ mắt, chữ toái bích lên tiếng, đáng tiếc không mang xẻng, bằng không có thể đào mộ xem bên trong có đúng là một nửa thi thể hay không. Tiện tay lấy mấy cây đinh đóng quan tài luôn, đinh quan tài rất có ích, không chỉ có thể đối phó với quỷ quái như oán linh trong túi xác mà còn nhiều cách dùng nữa. Hai người vừa đi vừa nói, cuối cùng đã đến cái cây lệch tán ở cuối nghĩa trang, Cao Yến và chữ toái bích đứng dưới tàn cây quan sát. Thân cây cao 4m, mọc hướng về mặt trời và nghiêng ra lối đi, mà trên cành cây treo đầy túi da màu nâu. Không biết mấy cái túi là loại da thuộc nào, cũng không biết đựng gì bên trong, có điều khắp thân cây và cành cây treo đầy túi da trông rất quỷ dị. Chữ toái bích tiến lên, tháo một cái túi xuống mở ra xem, bên trong là một cái hồ lô tinh xảo rất đẹp, nắp hồ lô còn cột dây đỏ. Cao Yến, hồ lô, cậu không hiểu ra sao, hai người liếc nhìn nhau rồi tự chia ra, đi mở các túi da ra xem. Bên trong đựng thập giá bằng bạc và búp bê Matrisuka. Búp bê Matrisuka, tiếng Nga, hay búp bê Nga hay búp bê Babuka, búp bê lồng nhau, búp bê làm tổ, là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn. Và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ, tất cả đều là những vật không thuộc Indonesia. Chữ toái bích nói, đồ đạc của người chơi, Cao Yến gật đầu, hẳn là đồ đạc của những người chơi thất bại để lại, những người chơi qua cửa thất bại, đồ vật đại biểu họ đến từ đâu bị lưu lại, giống như chiến lợi phẩm treo trên cây. Cao Yến quay đầu nhìn thân cây, đứng dưới đất không thấy rõ, cậu bèn leo lên cây kiểm tra tỉ mỉ, ở trên cây có rất nhiều vết hằn. Trên cây có rất nhiều vết hằn, vết thì chồng lên nhau, vết lại không hề cùng vị trí, hẳn là từng treo rất nhiều vật nặng. Liên tưởng đến người em gái treo cổ chết trên cây, em nghĩ vật nặng là người. Từng có nhiều người treo cổ chết trên cái cây lệch tán này, có phải là tự sát hay không thì còn phải xem lại. Chữ toái bích nói, em có tìm thấy vài sợi tơ của dây thừng trên đó không? Để em tìm thử, Cao Yến tỉ mỉ tìm kiếm một lát, quả nhiên tìm được một ít, hẳn là dùng dây thừng thắt cổ, hắn gật đầu. Sau đó nhìn xung quanh rồi đi vòng quanh, một lúc lâu mới quay lại dưới gốc cây nói, sợi dây thừng treo cổ người em gái còn ở trên cây, vừa mới bị lấy đi. Cao Yến mở to hai mắt, sao anh biết? Vẫn còn mấy sợi tơ nhỏ của dây thừng, dưới đất có dấu chân của người khác, hẳn là người chơi. Cậu hơi ngạc nhiên, có người chơi khác tới cái cây này trước bọn họ, còn lấy được sợi dây thừng trên cây. Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt, Tạ Tam Thu và Dương Miên đều đang ở trong rừng chuối, hẳn là chưa đi ra. Vậy người xuất hiện ở đây là một trong ba đội kia. Là ai? Chữ toái bích hất hàm, nhìn về một hướng, là họ. Cậu nhìn theo tầm mắt của hắn, trông thấy hai người, một nam một nữ đứng trên sườn núi, không biết họ đã đứng đó nhìn bao lâu rồi. Người đàn ông ít nói, cô gái tóc đen dài và thẳng, mặc trang phục vu nữ, Miko, của Nhật Bản. Miko ban đầu có nghĩa là nữ pháp sư, bà đồng, nhà tiên tri, người chuyên truyền đạt những lời sấm truyền, hiện nay là người giữ đền. Trinh nữ hiến thần phục vụ tại những Shinto, đền thờ thần đạo. Đồng phục của Miko từ trước đến nay bao gồm quần hakama, áo kimono và vớ tabi, thỉnh thoảng Miko mặc một loại áo khoác haori trắng mỏng gọi là chihea. Hakama thường có màu đỏ, áo kimono có cánh tay dài, rộng và luôn là màu trắng, biểu tượng của sự tinh khiết. Miko thường cột một dải lụa trắng hoặc đỏ trên tóc. Thế mà là hai người chơi Nhật Bản. Họ đứng đó nhìn bao lâu rồi, chữ toái bích đáp, vừa xuất hiện, hai người kia vừa xuất hiện thì hắn đã phát hiện ra, nhưng cũng đủ chứng tỏ hai người Nhật Bản không đơn giản. Họ hành động thật nhanh, Cao Yến leo xuống, vững vàng tiếp đất rồi ngẩng đầu nhìn sườn núi, vừa rồi họ đi con đường khác tới đây. Có khả năng là vậy, hai người Nhật Bản kia nhìn chằm chằm một lúc, sau đó cô gái xoay người đi vào rừng chuối, người đàn ông cao to ít nói nghe theo lời sai bảo của cô, im lặng đi theo sau lưng cô. Thì ra còn có đường khác đến nghĩa trang trước, Cao Yến dời tầm mắt, nhìn chữ toái bích nói, có lẽ họ hỏi được từ quỷ quái trong biệt thự, cô gái tóc bím và Asuro chỉ nói cho người chơi biết một con đường đi đến nghĩa trang, có con đường này phải đi qua rừng chuối tây, trong rừng có quỷ, người chơi bị cản trở. Mà hai người Nhật kia xuất phát muộn hơn, trên đường không gặp nhau, chứng tỏ còn có con đường khác. Chữ Toái Bích gật đầu, dây thừng bị họ lấy đi rồi, không biết dây thừng có tác dụng gì, chữ Toái Bích không cách nào trả lời. Cao Yến cũng không hy vọng có thể biết đáp án ngay lập tức, cậu ngẩng đầu nhìn thân cây, sờ cằm như có điều suy nghĩ, buổi sáng, hai chị em đi học ngang nghĩa trang, người chị mất tích. Hoàng hôn, em gái treo cổ trên cây lệch tán, hai người đi học. Trường học ở thị trấn, nhất định phải đi ngang qua nghĩa trang, cậu dừng trong chốc lát rồi lắc đầu, thu hồi suy nghĩ bay xa, không liên quan nhiều đến trường học, chữ Toái Bích hỏi, người chị mất tích lúc nào, cậu không hiểu rõ ý hắn, hả? Sáng sớm đến trường, hay trong khoảng thời gian cả ngày, không có gì chắc chắn về thời gian cô chị mất tích. Lúc em gái treo cổ trên cây là hoàng hôn cùng ngày cô chị mất tích hay là hoàng hôn mấy ngày sau, chữ Toái Bích nói tiếp, mạt gỗ đầy đất chỉ ra hai manh mối là loại bỏ và mưu sát, thế nên bây giờ có thể suy đoán một chuyện, giữa hai chị em sinh đôi tồn tại quan hệ cạnh tranh, quan hệ này làm họ loại bỏ lẫn nhau, đến khi chỉ còn một người sống sót. Để sống sót, cô em cố mưu sát người chị, nhưng có khả năng giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô chị mất tích. Sau đó không lâu, cô em treo cổ trên cây siêu vẹo, nguyên nhân cái chết là bị giết, Cao Yến hỏi, hay là cô chị không chết, cô ta quay về báo thù, đó cũng là một trong những khả năng, Cao Yến lại nói, cô gái tóc bím cho rằng người em bị mưu sát, có tin được không? Trong trò mạt gỗ đầy đất, người lùn bị mù chết vì bị mưu sát, nhưng thật ra là thuộc về trường hợp bị lừa tự sát. Huống hồ câu trả lời của cô gái tóc bím thiên về chủ quan, nếu như cô ta nói cô em tử vong do bị giết, vậy coi như gạt người chơi. Chữ Toái Bích nói, anh nghĩ có thể tin, tại sao, hắn suy tư trong chốc lát rồi đáp, không biết em có nghe qua lời giải thích về quan hệ cạnh tranh giữa các cặp sinh đôi chưa? Ví dụ như, người chết ta sống, Cao Yến ngẩn ra, sau đó cau mày nói, em có nghe qua, có vài cặp song sinh không hiểu sao lại cạnh tranh nhau, họ căm thù, chống đối và nỗ lực giết chết đối phương, nhưng họ không hận đối phương, trái lại còn rất yêu thương nhau, nhưng không cách nào cùng tồn tại, có lời giải thích. Kỳ thật đa số các cặp sinh đôi đều có dục vọng cắn nuốt nhau, bọn họ cho rằng cơ thể hoàn mỹ không đại biểu linh hồn hoàn chỉnh. Sinh đôi phân chia nửa linh hồn của họ, làm họ thường mất hồn mất vía. Trừ phi chị em sinh đôi hoặc anh em tử vong, một nửa linh hồn còn lại mới trở về, lúc đó họ mới có thể an tâm. Một vài số liệu thống kê chỉ rõ, ở giai đoạn phôi thai, cặp sinh đôi đã bắt đầu cạnh tranh, cũng giết chết anh chị em của mình, cắn nuốt phôi thai để bản thân sống sót. Chữ Toái Bích nói tiếp. Ở Đức có một cặp chị em sinh đôi, quan hệ lúc nhỏ rất tốt, yêu thương nhau, chỉ trò chuyện với nhau, thậm chí tạo ra ngôn ngữ riêng trao đổi với nhau. Nhưng khi lớn lên, hai người từ từ sinh ra tính cạnh tranh, căm thù nhau, tổn thương nhau, không nói không cười, tránh né đám đông, cho đến khi người em giết chết người chị, cô em mới khôi phục giống một người bình thường, hai chị em này dựa vào nhau, lại hận không thể giết chết đối phương. Khi hai người còn sống, không ai rời bỏ người còn lại, nhưng họ cố giết nhau mấy lần. Mà lần cuối cùng, cô em đã giết được chị, thoát khỏi người chị song sinh đồng thời tìm được tự do. Sau đó, cô khôi phục cuộc sống của người bình thường. Người ngoài không hiểu loại quan hệ giữa hai người, Cao Yến cũng không hiểu, cậu chỉ biết giữa hai chị em sinh đôi có tồn tại quan hệ cạnh tranh, vừa yêu vừa căm thù nhau. Cao Yến lên tiếng, ý anh nói là cặp chị em sinh đôi trong vụ này có thể cũng là quan hệ giống vậy, thế nên cô gái tóc bím nói hai chị em rất yêu thương nhau kỳ thật không nói dối. Cũng không phải là suy nghĩ chủ quan, mà là tình cảm giữa cặp song sinh rất tốt, nhưng không đại biểu không có cạnh tranh, Cao Yến nghĩ khả năng này rất cao, thế nên tạm thời bổ sung vào phạm vi đáp án, chờ tìm thêm vài manh mối nhỏ sẽ bổ sung bối cảnh hoàn chỉnh. Lúc này chữ Toái Bích đã tháo mấy cái túi da khác trên cây ném xuống đất, từ từ chồng chất đến khoảng 50, 60 túi, Cao Yến, hơi nhiều, ba cái túi vừa mở lúc nãy chứa hồ lô, thập giá bằng bạc và búp bê Nga. Nếu mỗi túi đều là đồ đạc của những người chơi trước lưu lại, vậy màn này lưu lại ít nhất hơn 100 người chơi. Những người đến được màn thăng cấp đều có chút bản lĩnh, thế mà có hơn 100 người lưu lại sân chơi, đủ thấy màn này nguy hiểm đáng sợ đến cỡ nào. Chữ Toái Bích mở túi da thuộc, bên trong có các loại vật phẩm như pháp linh, kim chương chữ, tràng hạt, còn có gô hay, thần nhạc linh. Tràng hạt thần nhạc linh pháp linh kim cương chữ hay chủ y kim cương, tiếng Phạn, và ra. Là một trong những biểu tượng quan trọng của Phật giáo và Ấn Độ giáo, đặc biệt, nó là biểu tượng của Kim Cương Thừa. Theo ngôn ngữ Tây Tạng thì nó có tên là Đo Giờ, Willy, Rodori, Duy Thi, Dô Dê, cũng là một cái tên nam giới ở Tây Tạng và Bhutan. Đo giờ cũng có nghĩa là một cái vương trượng nhỏ được các vị lạc ma Tây Tạng cầm ở bên tay phải trong các buổi lễ tôn giáo. Đây là một pháp khí có tính chất cứng rắn của kim cương, có thể cắt mọi vật thể khác mà không vật thể nào cắt được nó, đồng thời, nó có thêm sức mạnh vô địch của sấm sét, tiếng Anh, Diamond Thunderbolt. Do vậy, nó là biểu tượng cho tinh thần kiên định và uy lực tâm linh. Gohei, ngự tệ, là một chiếc đũa mảnh dẻ bằng gỗ không sơn với hai tua giấy dài cột thắt vào hai phía đối diện của nó. Đồ đạc của Phật Tăng và Miko, Cao Yến ngồi xổm xuống, đầu ngón tay lật lật mấy món đồ dưới đất, pháp linh và kim cương chữ là dụng cụ Phật Tăng dùng để trừ tà, còn Gohei, thần nhạc linh là vật mà Miko tế tự thường dùng. Nói cách khác, những người từng vào sân chơi này có Phật Tăng và Miko. Trong hai người chơi Nhật Bản vừa rồi, cô gái đó cũng là Miko, cô gái tóc đen dài kia là Miko, người đàn ông cao lớn hẳn là thủ vệ của cô. Trong nhà còn một nhóm Phật Tăng, trong đội chúng ta cũng có đạo sĩ, cảm thấy thân phận người chơi trước có chút trùng hợp với chúng ta lần này, trùng hợp khiến người ta không thích nổi. Chữ Toái Bích yên lặng nghe Cao Yến phân tích, nhưng không mở các túi da còn lại nữa mà đứng dậy nhìn nghĩa trang vắng lặng chờ nhóm Tạ Tam Thu đến, đồng thời nói với Cao Yến, chờ mọi người đến. Chúng ta đào mộ, cậu nhướng mày, không có dụng cụ, chữ Toái Bích, thử tìm một chút, dùng cành cây đào cũng được, dù sao khó đến đây được một lần, phải xác nhận vài chuyện và mang ít vật hữu dụng về. Cao Yến nghĩ hắn nói có lý, gật đầu phụ họa, cũng được. Hai người đứng dưới gốc cây vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh, chờ nhóm Tạ Tam Thu đến. Khoảng nửa tiếng sau, bóng dáng Tạ Tam Thu và Dương Miên xuất hiện ở sườn núi, Cao Yến ngẩng đầu là có thể thấy hai người, hai bên thấy nhau, Tạ Tam Thu và Dương Miên lập tức đi xuống. Chữ Toái Bích nghe tiếng bước chân liền mở mắt, chậm nhỉ, Tạ Tam Thu, tiện đường kiểm tra một vài thứ, y nhìn cái cây lệch tán và túi da đầy đất, nhẹ nhàng xoay xoay cây dù nhỏ trong tay, có người nuôi thứ gì đó trong rừng chuối. Dương Miên đi đến cạnh Cao Yến, cô cũng thấy đồ vật trong túi da, được cậu nhắc nhở một chút liền hiểu tình huống. Cao Yến hỏi, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt chưa ra à? Dương Miên đáp, chắc là sắp rồi. Sau đó cô nàng hướng Tạ Tam Thu biểu môi, nhỏ giọng nói, vừa nãy không biết hắn dùng thủ đoạn gì trong rừng, khiến quỷ quái trong rừng không dám quậy nữa, quỷ đánh tường cũng bị phá. Chắc không lâu nữa, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt sẽ ra tới, cô vừa dứt lời, bóng dáng hai người kia đã xuất hiện ở sườn núi. Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt trông thấy nhóm Cao Yến lập tức vội vàng đi xuống, kể cho họ những gì xảy ra trong rừng chuối. Sau khi nói chuyện xong, yên tĩnh trong thoáng chốc, chữ Toái Bích bỗng ngẩng đầu nói, đông đủ cả rồi. Vừa lúc, đi đào mộ đi, chữ Toái Bích nói tiếp, đào mở quan tài ra xem có đúng thi thể bên trong chỉ có một nửa không, thuận tiện lấy mấy cây đinh đóng quan tài phòng thân. Tạ Tam Thu hỏi, chờ chúng tôi đến để bảo chúng tôi đi đào mộ đó hả? Chữ Toái Bích, đừng tưởng chỉ có thế, tôi không chỉ bảo mấy người đi đào mộ thôi đâu. Tạ Tam Thu, lão súc sinh. Mọi người vừa nói chuyện vừa tìm dụng cụ đào đất, sau đó đến một ngôi mộ, đầu tiên đẩy ngã bia mộ rồi bắt đầu đào. Cũng may ngôi mộ này không trải xi măng, nếu không sẽ không dễ đào như vậy. Nhiều người cùng đào một ngôi mộ, hơn 10 phút sau đã đến quan tài bên dưới. Quan tài này rất bình thường, bốn góc đều đóng đinh. Chữ Toái Bích nhảy xuống hố, gõ lên nắp quan tài một cái, sau đó đè một góc quan tài, hơi dùng sức một chút đã nảy ra được một khe hở. Du Tiểu Kiệt khiếp sợ, mạnh như vậy sao? Cao Yến cũng nhảy xuống hố, đứng ở góc khác đẩy nắp quan tài, mở ra cái khe rộng cỡ bàn tay. Hai người hợp lực, dứt khoát đẩy nắp quan tài ra, thứ bên trong hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Đó là một thi thể còn hoàn hảo nhưng chỉ còn phân nửa, mà lại là bổ dọc mất nửa người, thân trên thân dưới đều còn nhưng không có đầu. Nội tạng và ruột chảy ra cũng chỉ còn phân nửa, trông rất buồn nôn. Du Tiểu Kiệt thấy thế mắng một tiếng, đờ mờ, Đường Tắc cau mày, Dương Miên cảm thấy khó chịu, chỉ có Tạ Tam Thu ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, thi thể chỉ có một nửa, mà lại là chảy dọc, y suy nghĩ trong thoáng chốc. Sau đó giơ ngón cái chỉ về phía rừng chuối, một nửa còn lại chôn trong kia à, chữ Toái Bích gật đầu. Dương Miên nhìn nửa thi thể trong quan tài, sau đó nhìn theo hướng chỉ của Tạ Tam Thu, nhớ đến cái đầu cô gặp trong rừng, lập tức hiểu ra. Dưỡng thi, mọi người ngầm thừa nhận, Đường Tắc kinh ngạc, đây là phương pháp dưỡng thi gì vậy, hắn từng nghe qua, dưỡng thi phần lớn là thi thể phải đầy đủ, không giống thi thể một nửa trước mặt và cái đầu chôn trong rừng chuối. Dương Miên giải thích. Có rất nhiều cấm thuật dưỡng thi, Trung Quốc dùng đất dưỡng thi, tụ âm khí và huyết khí dưỡng thành cương thi, vài quốc gia Đông Nam Á thì dùng cho cốt, xương và một vài tài liệu luyện chế trong chùa miếu, cuối cùng luyện thành quỷ có thể sai khiến. Trừ hai cấm thuật dưỡng thi này còn có một vài cách ít người biết tới, hơn nữa đã bị cấm sử dụng từ lâu rồi. Cấm thuật này chính là dùng tinh phách của người chuyển vào trong cây cối, trải qua năm này tháng nọ mở linh trí, trở thành tinh quái, đạt được mục đích tái sinh. Tuổi thọ cũng kéo dài theo, nhưng vì làm trái thiên luân nên đã bị cấm sử dụng từ rất lâu. Loại cấm thuật này hẳn đã thất truyền mới đúng, vả lại rất ít khi thành công. Dương Miên hơi nghi ngờ, dừng lại trong chốc lát rồi nói thêm, kỳ thật người kết hợp với cây cối luyện thành tinh quái, độ khó rất cao, có điều nếu kết hợp người và động vật, sau đó luyện chế thành tinh quái thì xác suất thành công tương đối cao vì động vật thông minh hơn cây cối. Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt gật đầu hiểu rõ, đồng thời kinh ngạc về cấm thuật quỷ dị này không thôi. Sao trong sân chơi lại xuất hiện cấm thuật này? Ai thi triển cấm thuật? Mục đích là gì? Đường Tắc ngẩng đầu nhìn chu vi nghĩa trang, đại khái chừng 100 bia mộ, bên trong đều là người bị thi triển cấm thuật. Cao Yến thò tay vào trong quan tài, vừa mới chạm vào vạt áo thi thể đã bị chữ Toái Bích nắm lấy cổ tay. Hắn khẽ nói, thứ này không sạch sẽ, đừng chạm vào. Hắn không cho cậu chạm vào nhưng lại tự tay thò vào quan tài, lật vạt áo thi thể ra, không tìm được gì khác. Bộ quần áo trên người thi thể là áo tang màu trắng rất đơn giản, ngoài ra không tìm được gì chứng minh thân phận người này khi còn sống. Chữ Toái Bích ngẩng đầu, hai người nhìn nhau. Cậu nhướng mày, hay là đào thêm một cái? Chữ Toái Bích, ok, mọi người, quá lắm rồi, bạn à. Tuy ngoài miệng nói không tốt lắm nhưng mọi người vẫn hào hứng chọn một ngôi mộ đào lên, có kinh nghiệm lần đầu, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn 2 phút. Quan tài mở ra, bên trong cũng là một thi thể mặc áo tang trắng chỉ có nửa người, điều khác biệt duy nhất chính là thi thể này là phụ nữ, vừa rồi là đàn ông. Cao Yến nói, khó xác nhận thân phận, chữ Toái Bích bỗng hỏi, mấy giờ rồi? Hơn 4 giờ, chúng ta cần phải về, thế là mọi người đậy nắp quan tài lại, tiện tay thu gom mấy cây đinh quan tài. Lúc trời đi, Dương Miên chỉ vào mấy cái túi da dưới tàn cây lệch tán, hỏi có cần mang về không? Cao Yến đáp, không cần, không có tác dụng gì nhiều, thứ có ích chính là sợi dây thừng thì đã bị hai người Nhật mang đi. Dương Miên hỏi, có đầu mối gì à anh? Cao Yến, loạn, quá loạn, cả màn chơi này đều rất loạn. Rừng chuối, nghĩa trang, túi da trên cái cây siêu vẹo cùng với đám quỷ quái trong nhà kia, thoạt nhìn không liên quan gì đến chị em sinh đôi. Hơn nữa trước mắt chỉ có những đầu mối không liên quan nhau. Dương Miên hỏi tiếp, lẽ nào vốn không liên quan? Không có khả năng, khẳng định có liên quan, sân chơi tuyệt đối sẽ không để những nhân tố không liên quan nhau xuất hiện bên trong. Kinh nghiệm qua ba màn chơi trước giúp Cao Yến hiểu được, bất cứ quỷ quái nào xuất hiện trong sân chơi đều có quan hệ, nhất định có quan hệ nhân quả riêng của chúng. Cao Yến lên tiếng, về thôi, chữ Toái Bích nhảy lên khỏi hố trước rồi ngồi xổm ở trên vương tay ra kéo cậu lên. Mọi người theo đường cũ trở lại rừng chuối, lần này không gặp quỷ đánh tường, thuận lợi đi qua rừng chuối trở lại con đường nhỏ. Đường Tắc và Dương Miên đang hỏi Cao Yến tra được manh mối gì, hy vọng từ đó có thể tìm được linh cảm, suy luận ra bối cảnh hoàn chỉnh về cặp chị em sinh đôi trong đề mục. Bất tri bất giác, chữ Toái Bích và Tạ Tam Thu đã đi sau cùng, đương nhiên cũng là hai người cố ý đi chậm phía sau. Tạ Tam Thu hỏi, dù sao anh cũng nên có chút manh mối chứ? Chữ Toái Bích liếc y một cái mà không đáp lời. Tạ Tam Thu cười há há hai tiếng rồi nói, yên tâm đi, nếu anh thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ giúp anh chăm sóc Cao Yến thật tốt. Vừa dứt lời, y lập tức cảm nhận được nguy hiểm, vội giơ cây dù lên trước mặt ngăn cản một trận kình phong sắc bén tấn công, ngay cả nan dù cũng trực tiếp bị gãy làm hai. Tạ Tam Thu há hốc mồm, đến mức này sao? Làm gì dữ vậy? Anh đánh chết tôi là được rồi. Sao còn nhân cơ hội hủy đi nhan sắc của tôi? Chữ Toái Bích cười âm u, con bị hủy dung thì ba mới yên tâm giao ba nhỏ cho con chứ, Tạ Tam Thu, được lắm. Dương Miên và Cao Yến đều chú ý đến hai người đi chậm phía sau, đồng thời thấy chữ Toái Bích đột nhiên ra tay tấn công Tạ Tam Thu. Cao Yến nhướng mày, chữ Toái Bích lại phát điên à? Dương Miên thì lắc đầu, thầm nghĩ Tạ Tam Thu lại nói bậy nói bạ gì rồi. Lúc mọi người về đến nhà thì đã là 5 giờ rưỡi chiều, người chơi đều có mặt trong phòng khách. Hai người Nhật Bản cũng có mặt, cô gái xoay đầu lại, chống lại tầm mắt của Cao Yến, mấy giây sau lại dời đến người chữ Toái Bích, hắn đang rũ mắt, nghiêng đầu thì thầm với cậu, không để ý đến ánh mắt của cô ta, phỏng chừng có để ý thấy cũng lười đáp lại. Cao Yến thầm nghĩ thái độ của cô ta khá kỳ quái, nhưng lại nhớ chữ Toái Bích đang là nữ pháp thân, có lẽ không bị nhận ra, vì vậy cậu tạm gác chuyện này qua một bên. Tất cả người chơi đang đợi cô gái tóc bím đến, tiếp tục đặt câu hỏi. Bông. Bông. Bông, Ba tiếng chuông liên tục vang lên, mọi người lập tức căng thẳng, không khỏi trở nên khẩn trương. Đúng lúc này, cô gái tóc bím xuống lầu, cô ta nhìn một vòng, nở nụ cười tươi rói. Ồ, hôm nay mọi người thật may mắn, không chết, không đúng, có một người chết rồi, ha ha ha, cô ta thật ngu xuẩn, thế mà muốn tấn công chúng tôi. Nhưng Asuro đã có bóng cao su mới, có lẽ cô bé sẽ không muốn quả bóng khác nữa, ý tôi là, trong khoảng thời gian ngắn, Asuro là một đứa trẻ dễ thỏa mãn mà. Cô gái tóc bím đi xuống lầu, hít hít mùi trong không khí, sau đó nét mặt đầy vẻ ghét bỏ, che mũi nói, chắc chắn mấy người đã đến nghĩa trang, dính cái mùi mà tôi ghét ở đó. Người chơi khác không biết sáu người cao yến đi ra ngoài, bây giờ nghe cô gái tóc bím nói liền biết bọn họ đã đi đến nghĩa trang, hơn nữa thoạt nhìn như không gặp nguy hiểm gì, bình an trở về. Ánh mắt những người chơi chưa đến nghĩa trang lóe lên, trong lòng thầm suy tính. Cô gái tóc bím nhìn rõ nét mặt từng người chơi, ý cười trên miệng ngày càng sâu, cô chắp tay sau mông đi đến gần cao yến, vừa định đến bên cạnh cậu thì bị chữ toái bích nắm lấy bím tóc kéo đi. Cô gái tóc bím lập tức dữ tợn, mày, chữ toái bích, xin tự trọng. Tạ Tam Thu thầm nhổ nước bọt, lúc này lão súc sinh giống hệt mấy con chó đi tè chiếm địa bàn vậy. Y dám cam đoan, hiện tại chữ toái bích đang có nét mặt giống hệt mấy bác gái trong tổ dân phố đi khuyên cô gái tóc bím, căn bản không phải để tâm cô ta dựa vào Cao Yến quá gần mà mục đích thật sự là đang khoe khoang quan hệ của hắn và Cao Yến. Quả nhiên, câu kế tiếp của chữ toái bích chính là cậu ấy là người của tôi. Nét mặt của cô gái tóc bím đơ ra trong chớp mắt, sau đó lập tức giận dữ, liên quan gì đến tao? Chữ toái bích nghe thế không vui, nắm lấy cô ta muốn phổ cập kiến thức quan hệ giữa người với người chia thành mấy loại, với các loại thân mật khác nhau. Mà hắn và Cao Yến là quan hệ thân mật như vợ chồng. Cô gái tóc bím, được rồi, câm miệng đi, cô giật bím tóc trong tay hắn về, không đến gần Cao Yến nữa mà xoay người lạnh lùng bỏ đi. Lúc đi ngang qua cô gái tóc đen dài thì dừng lại mà nhìn chằm chằm đối phương. Một lúc lâu sau, nét mặt âm u của cô gái tóc bím bỗng trở nên vui vẻ, khôi phục vẻ vui sướng rất không hài hòa. Người chơi khác nhìn chằm chằm cô ta, hy vọng có thể nhìn ra manh mối, hoặc là tiết lộ xem cô gái tóc dài có tìm được đầu mối hay không. Nhưng không có, cô gái tóc bím nhảy lên trước, vui vẻ xua tay nói, đến 6 giờ rồi, có chuyện thì mau hỏi đi. Người chơi tụ tập nhỏ giọng giao lưu, một lát sau, nhóm Phật tăng hỏi trước, những người khác không hiểu ngôn ngữ của họ. Họ dùng ngôn ngữ tiểu quốc Đông Nam Á, còn là tiếng địa phương, không ai nghe hiểu. Toàn bộ quá trình, cô gái tóc bím chỉ trả lời đúng, không và không liên quan. Lần này cô ta không nói không biết, vẻ mặt mọi người trầm trọng, cảnh giác lẫn nhau, đội khác cũng học theo, một người dùng loại ngôn ngữ ít người biết hỏi tất cả các câu hỏi. Cuối cùng là hai người Nhật Bản, họ chỉ có hai người. So với các đội khác thì tin tức có được sẽ rất ít, thoạt nhìn là đội yếu nhất, người đàn ông dùng tiếng Nhật, mà trùng hợp nhóm Cao Yến có mấy người biết tiếng Nhật, người chơi một đội khác cũng hiểu, nhưng hai người Nhật Bản không phát giác gì bất thường, vẫn dùng tiếng Nhật đặt câu hỏi. Cao Yến khẽ hỏi, họ nói gì vậy, chữ toái bích, chị em sinh đôi và cô gái tóc bím có quan hệ huyết thống không, mấy người còn lại trong nhóm sửng sốt, không hiểu ý nghĩa của câu hỏi này. Cô gái tóc bím luôn nói cô ta là em gái của cặp sinh đôi, khoan đã, hình như đúng là không thể chứng minh ba người có quan hệ máu mủ hay không. Đáp án của cô gái tóc bím là không. Họ vốn không cùng huyết thống. Lúc này người đàn ông hỏi câu thứ hai, đáp án vẫn là không. Cao Yến nhìn chữ toái bích, hắn đáp, chị em sinh đôi có quan hệ huyết thống với chủ nhà này không? Đáp án vẫn là không, nói cách khác, chị em sinh đôi và quỷ quái trong nhà này không có quan hệ huyết thống. Đương nhiên quỷ quái trong nhà có khả năng cũng không có liên hệ máu mủ. Như vậy, quan hệ nhân quả giữa chúng là gì? Cao Yến nhìn cô gái tóc đen, người đặt câu hỏi chân chính là cô ta, tại sao cô ta lại hỏi hai câu kỳ quái này? Còn nữa, cô ta phát hiện được gì rồi? Đến lượt mấy người, cô gái tóc bím trợn mắt nhìn chữ toái bích, không quá tình nguyện nhắc nhở. Dương Miên hỏi, có phải chị em sinh đôi muốn giết lẫn nhau không? Đúng. Dương Miên thở phào nhẹ nhõm, Du Tiểu Kiệt hỏi tiếp, hai chị em chết cùng một ngày đúng không? Đúng, Cao Yến nhíu mày, thầm gạch bỏ suy đoán hai chị em chết khác ngày. Đường Tắc hỏi tiếp, lúc còn sống, giữa hai chị em có cạnh tranh nhau, đúng không? Đúng, liên tục ba câu trả lời khẳng định khiến người khác chú ý, bởi vì đáp án khẳng định chứng tỏ họ suy đoán đúng quỹ đạo, đã tiếp cận chân tướng. Cao Yến chú ý đến cô gái tóc đen, chợt suy đoán đối phương nghe hiểu tiếng Trung. Nói vậy, họ không phải là đội yếu thế, ít nhất có thể lấy được rất nhiều manh mối. Đến lượt Tạ Tam Thu hỏi, chị em sinh đôi tử vong gây chấn động, đúng không? Cô gái tóc bím do dự trong chốc lát rồi trả lời, đúng. Gần như trong chớp mắt, Cao Yến nhận ra mục đích Tạ Tam Thu hỏi câu này. Ngay từ đầu khi họ vào sân chơi, cô gái tóc bím đã nói rất có nhiều người tới, bọn họ tò mò chuyện của chị em sinh đôi. Hơn nữa những người này xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà không phải vì tìm kiếm cô chị bị mất tích, cũng không muốn điều tra nguyên nhân cô em tử vong, họ chỉ hiếu kỳ mà thôi. Tuy những người này là người chơi, nhưng những nhân vật mà người chơi sắm vai trong sân chơi cũng có tác dụng thúc đẩy tình tiết. Chị em sinh đôi một chết một mất tích khiến nhiều người quan tâm như vậy là tình huống gì? Trừ phi bản phân hai người rất nổi tiếng, lúc này Asuro chạy vào từ bên ngoài, cô bé đến trước mặt Cao Yến phàn nàn, sao Yến Yến không đợi em? Em chờ anh ở ngoài đến mỏi chân, Cao Yến cúi người, nhặt mấy cọng cỏ dính trên quần áo Asuro, ôn hòa cười nói, anh nghĩ có lẽ em chơi bóng rất vui, đã quên anh rồi. Sao, sao có thể, Asuro chột dạ dời tầm mắt, cô bé có biết tình huống trong rừng chuối hay không, tại sao... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mất giữa đường, mấy câu hỏi này, mọi người đều biết rõ trong lòng. Cao Yến không muốn vạch trần Asuro, vì vậy ngồi xổm xuống hỏi, người chị chết ở Nghĩa Trang đúng không? Asuro nghe vậy biểu môi. Cô gái tóc bím dậm chân mắng Cao Yến, gian xảo, Asuro thích cậu như vậy, chắc chắn chuyện gì cũng sẽ nói, mà chuyện gì cô bé cũng biết. Asuro đáp, đúng, cô bé chợt vỗ tay. Sung sướng nói, Yến Yến thật thông minh. Có điều mỗi ngày chỉ hỏi một câu thôi nha, lần sau em sẽ không xuất hiện nữa, bằng không Yến Yến hỏi một mạch xong hết là có thể qua cửa rồi. Đây là bóng gió thừa nhận câu hỏi gì Asuro cũng biết đáp án, vì để tránh người chơi đi đường tắt, cô bé sẽ tránh xa người chơi. Chữ Toái Bích lạnh lùng nói, tôi còn chưa hỏi, nụ cười trên mặt Asuro lập tức cứng ngắc, lắc lắc cơ thể tròn tròn thấp bé nhưng cực kỳ linh hoạt chạy lên lầu. Chữ Toái Bích nhanh tay lẹ mắt nắm áo cô bé, âm u nói, nhìn thấy tôi là bỏ chạy, ý gì đây, Asuro thấy không chạy được, dứt khoát không vùng vẫy nữa, không còn tìm đường chạy mà thở dài, hỏi đi, chữ Toái Bích ngồi xổm xuống, giọng nói rất nhỏ, khiến người khác không thể nghe được dù có dùng thần ngữ, cả Cao Yến cũng không nghe thấy, bé nghe qua chuyện xưa về cặp song sinh khủng bố chưa, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nét mặt Asuro lập tức thay đổi. Trừng mắt nhìn chữ Toái Bích không nói lời nào. Hắn thấy thế, trong lòng hiểu rõ. Xem ra là biết, gương mặt hắn đầy ý cười liếc nhìn Asuro, dáng vẻ lười biếng lại kiêu ngạo, giống hệt tính cách ác liệt của hắn. Asuro mím môi, trợn to hai mắt, quay đầu sang chỗ khác muốn nhào vào lòng Cao Yến nhưng lại chậm một giây, vị trí đó đã bị chữ Toái Bích chiếm lấy. Hắn bày vẻ mặt ghét bỏ, sao mấy người ai cũng không có tự trọng vậy, Asuro, chữ Toái Bích ngã đầu vào vai Cao Yến. Ngọt ngào nói, ảnh là bạn trai của tôi đó nha, dù các người là nam hay nữ cũng không được đến gần, Asuro, anh còn là người không hả, em mới có 5 tuổi. Ồ, cưng tuổi đã cao mà còn giả vờ nai tơ. Mấy trăm tuổi rồi mà giả như mới 5 tuổi, chữ Toái Bích liên tục chật chật, cực kỳ ghét bỏ Asuro, bé quá đáng lắm nha, người ta tối đa chỉ giả làm 17, 18 tuổi, bé thì lợi hại, 5 tuổi, chật. Không biết xấu hổ, Asuro tức giận liên tục dậm chân, ai không biết xấu hổ hả? Anh mới là người không biết xấu hổ, lão già hòm hẹm, anh cần thể diện nên giả thành 17-18 hả? Rõ ràng già lão rồi còn cố ý giả non tơ, đừng tưởng em không biết, ấn đường Cao Yến giật một cái, không khỏi hiếu kỳ, vậy hắn bao nhiêu tuổi rồi? Asuro vừa định trả lời thì ánh mắt lạnh băng của chữ Toái Bích bay tới, hắn trầm giọng hỏi, nói đi, tôi mấy tuổi rồi nhỉ? 10, 18, không hơn, không phải cô bé sợ, mấu chốt là chữ Toái Bích quá ti tiện. Nếu cô bé dám nói thật với Cao Yến thì vừa quay đầu, có thể sẽ bị chữ Toái Bích cầm đại đao truy sát một đường đến màn cao cấp, cướp hết tài sản và bảo bối của cô bé, còn muốn chiếm luôn sân chơi, cuối cùng sẽ coi bé như cu li mà nô dịch. Lão súc sinh này không có khái niệm hành hạ trẻ em chưa đến tuổi lao động đâu, Asuro nhích được đến gần Cao Yến, ông chân cậu uất ức buồn bã nói. Yến Yến, anh đừng tin hắn, lão già chết tiệt này rất hư. Cao Yến cười cười vỗ vỗ đầu Asuro nhưng không nói gì, người chơi khác thấy một màn này, tâm tư khác nhau. Hai người Nhật Bản cũng đang nhìn Cao Yến, cô gái tóc đen lại chăm chú nhìn chữ Toái Bích, nhưng thấy quan hệ thân thiết giữa Asuro và Cao Yến, lập tức chú ý đến cậu. Sáng nay, Hai người chú ý thấy quỷ quái có khả năng là bốt cực kỳ thân thiết với một người chơi Trung Quốc, thế nên nhớ kỹ người tên Cao Yến này. Nhưng Cao Yến rất thân thiết với đồng đội, hơn nữa mới ngày đầu tiên, cậu không có biểu hiện gì đặc biệt, các phương diện đều rất tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại lại thấy bé gái áo khoác đỏ đùa giỡn trêu chọc người chơi, còn ông đùi Cao Yến làm nũng, giống hệt một cô bé bình thường vậy. Thoạt nhìn rất vô hại và không có gì bất thường, nhưng nếu sáng sớm hôm nay họ không chứng kiến cô bé ngắm nghía một quả bóng cao su đầu người, còn dễ dàng giết chết người chơi thì đã cho rằng cô bé là một bé gái vô tội bị trò chơi mất trí kéo vào game. Quá mức bình thường, trái lại còn làm người ta sợ hãi hơn không bình thường. Cô gái tóc bím lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này, vẻ nhiệt tình và nụ cười quỷ dị luôn duy trì từ trước đến giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ giả dối, tàn nhẫn và âm trầm của quỷ quái sân chơi. Cao Yến lên tiếng, được rồi, đừng làm rộn nữa, đi ăn cơm thôi. Asuro hỏi, Yến Yến đói bụng hả? Cậu rủ mắt, đói bụng, vậy đi ăn cơm đi, mẹ làm cơm khá được. Nói thật, so với xử lý thi thể thì tài nấu nướng của mẹ có hơi tệ, nhưng miễn cưỡng vẫn ăn được. Dương Miên nói đùa, thức ăn không phải là thịt người đó chứ. Sao có thể? Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Asuro đầy vẻ ngạc nhiên, cha mẹ còn ngại thịt người quá ít không đủ ăn. Sao có thể dùng thịt người chiêu đãi nhân súc, đãi khách, cô bé vừa nói, nhân súc, đúng không? Tuyệt đối không nghe lầm, nhân súc, nuôi nhốt con người như thú vật, chờ đến khi béo mập sẽ làm thịt ăn, trong mắt bọn quỷ quái trong game, người chơi chính là thức ăn. Dù đã trải qua nhiều màn chơi, trong lòng người chơi đã sớm biết sự thật này nhưng chính tai nghe quỷ quái hình dung người chơi là nhân súc, họ vẫn thấy vô cùng chói tai. Tạ Tam Thu còn đang đau lòng cây dù bị chữ cẩu chém thành hai nửa. Định lát nữa sẽ đi tìm cô gái tóc bím muốn cây dù khác phòng thân. Y vừa đi vào phòng ăn, vừa nói nhỏ bên tai Dương Miên, đây không phải là màn thăng cấp của cô, điều kiện qua cửa của cô sẽ không quá khó. Nhưng hiếm có cơ hội vào màn thăng cấp, cô tranh thủ học hỏi đi. Tôi biết rồi, Tạ Tam Thu cười một tiếng rồi nói thêm, vừa rồi cô nghe Asuro nói không? Nhân súc, cảm tưởng thế nào? Dương Miên vuốt cằm nhíu mày, trong lòng cũng không quá thích ứng. Đừng khó chịu, đây là sự thật. Cô không cách nào thay đổi, Tạ Tam Thu liếc mắt là nhìn thấu suy nghĩ của Dương Miên, y khuyên nhủ cô, người chơi và bốt không thể cùng tồn tại, trừ phi hai bên có cùng mục tiêu, hoặc là lợi ích chung thì có thể tạm thời hợp tác. Nếu không, cô phải học cách coi tất cả quỷ quái là kẻ thù, phải muốn mạng của kẻ thù. Tôi hiểu. Cô vẫn chưa hiểu, gương mặt thiếu niên của Tạ Tam Thu như đang cười nói vui vẻ nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ lạnh lùng. Quỷ quái và người chơi là quan hệ cạnh tranh ngươi sống ta chết, chúng nó xem người chơi là nhân súc, người chơi xem quỷ quái là quái thăng cấp, người chơi màn sơ cấp bó tay bó chân, sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi đám quỷ quái, chỉ muốn qua cửa, chưa từng nghĩ từ đó quét kinh nghiệm, thu hoạch đạo cụ. Một khi đến màn thăng cấp hoặc màn trung cấp thì chỉ có đường chết. Sáng nay, cô đã thấy cô gái tóc đỏ dùng đạo cụ cố giết Asuro đúng không? Mà khi cô vượt qua các màn sơ cấp trước đó... Có người nào dám chính điện chống lại bốt không? Có người nào muốn giết bốt hay quỷ quái trong sân chơi không? Dương Miên im lặng, một lúc lâu sau mới nói, có anh Yến, Tạ Tam Thu, cậu ta không phải người, Dương Miên, vậy thì không có. Giọng nói Tạ Tam Thu nhẹ bẩn, trong màn trung cấp và cao cấp, vào những lúc quan trọng nhất, người chơi sẽ giết bốt và quỷ quái trong sân chơi, cứng đối cứng, cứng rắn đối mặt, thế nên hai bên đối lập kịch liệt. Nhưng có chỗ tốt là người chơi không còn giống như con kiến hôi bị đùa giỡn nữa. Dương Miên hơi khiếp sợ, tôi nghe nói tốt nhất là người chơi đừng chính diện đấu với bốt, nếu không sẽ bị game và thần linh kéo vào sổ đen. Trong diễn đàn cũng nói thế, Tạ Tam Thu đáp, diễn đàn để cho newbie xem, dạy newbie làm cách nào sống sót, chẳng lẽ lại bảo người chưa có kinh nghiệm đi đánh bốt. Nửa phút chết không toàn thay không người kế tục, thấy Dương Miên lại muốn nhắc đến Cao Yến, Tạ Tam Thu xua tay, được rồi. Đừng lấy Cao Yến làm ví dụ nữa, cậu ta là ngoại lệ. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ kéo cô vào một nhóm, sẽ dạy cô cách qua cửa chân chính trong đó. Y dừng một lát rồi nói tiếp, chúng tôi không cổ vũ người chơi đối đầu với thần linh và bốt, trừ phi đến đường cùng hoặc rơi vào tình huống bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác có thể sống sót, Dương Miên nghe vậy lại nhìn về phía Cao Yến. Tạ Tam Thu biểu môi, chỉ chữ toái bích nói, đúng là trời sinh một đôi, cùng nổi tiếng trong sổ đen của thần linh chó má rồi. Đúng là tuyệt phối. Dương Miên, hả, Tạ Tam Thu không nói nhiều, lời tôi nói, cô nhớ kỹ là được. Ừm, tuy viên ngọc trai đen này không đáng tin lắm nhưng kinh nghiệm vượt ải đúng là rất phong phú. Tất cả người chơi ngồi vào bàn ăn, Asuro và cô gái tóc bím chiếm hai vị trí, ngoài ra không thấy quỷ phụ, quán linh túi xác và tôi xuất hiện. Cô gái tóc bím và Asuro vốn không ăn thức ăn này, người chơi cũng không muốn giao lưu với hai người, vội vội vàng vàng ăn xong bữa liền quay về phòng. Sau khi về phòng, Cao Yến hỏi, vừa nãy anh hỏi Asuro câu gì vậy? Hỏi cô bé có từng nghe câu chuyện song sinh khủng bố không? Cao Yến ngẩn ra, quay đầu lại trông thấy chữ Toái Bích đang đứng trước cửa sổ ngắm bầu trời đêm, bầu trời đầy sao rất đẹp, có thể khiến tâm trạng người ta từ từ bình tĩnh. Song sinh khủng bố, cậu trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi, liên quan đến chị em sinh đôi trong đề mục này à? Có liên quan đến cả thế giới, cậu thắc mắc, nói vậy là sao? Cậu đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bỗng nhiên cười nói, trong màn chơi đầy quỷ quái, người chơi khó giữ được tính mạng, thần linh cao nhất, nhân loại như con kiến. Kết quả các vì sao còn đẹp hơn bầu trời đầy sương mù ngoài thế giới thật, chữ Toái Bích, nói cũng đúng, hắn tháo một bên tai nghe đưa cho Cao Yến, cậu nhận lấy nhét vào một bên tai, tiếng nhạc êm ái vang lên, phối hợp với trời sao lung linh huyền ảo khiến người ta thả lỏng tinh thần, bầu không khí rất yên tĩnh, Cao Yến không nỡ phá hỏng giờ phút tĩnh lặng này. Một lúc lâu, chữ Toái Bích lên tiếng, song sinh khủng bố là chuyện xưa về một cặp sinh đôi. Hôm nay anh từng nhắc đến việc các cặp sinh đôi có quan hệ cạnh tranh với nhau, đó là xuất phát từ chính bản thân họ. Mà trong câu chuyện được lưu truyền khắp thế giới này, sự cạnh tranh lại xuất phát từ nhận thức bên ngoài, Cao Yến hỏi, là gì? Dân tộc Nguyên Thủy kỳ thị song sinh, cậu sửng sốt, cau mày nhưng không cắt ngang lời hắn. Chữ Toái Bích giơ tay đè ấn đường, cân nhắc nói, em có nhớ anh từng nói đã gặp cặp chị em sinh đôi là bốt ở màn thăng cấp sơ cấp không? Nhớ chứ? Cậu gật đầu, sau đó kinh ngạc hỏi, không phải chính là cặp chị em trong đề mục này chứ? Hắn lắc đầu, anh gặp hai chị em sinh đôi đó mới biết được dân tộc Nguyên Thủy kỳ thị song sinh. Em nên biết, có rất nhiều vị thần trong thần thoại của các dân tộc trên thế giới là song sinh. Đa số là một nam một nữ, cuối cùng họ thành vợ chồng, sinh con đẻ cái. Trong sáu hệ thống thần linh thế giới cũng có thần thoại tương tự, hơn nữa có rất nhiều dân tộc ở các quốc gia có truyền thuyết tương tự, anh em khác trứng kết hôn. Sinh ra loại người. Không biết có phải vì bị các câu chuyện thần thoại xưa ảnh hưởng quan niệm hay không mà rất nhiều dân tộc cho rằng song sinh là điềm gỡ. Các dân tộc thiểu số trên thế giới từng cho rằng anh em sinh đôi khác giới là người yêu kiếp trước, kiếp này đến tương thân, thế nên có tập tục là song sinh lớn lên sẽ kết hôn với nhau. Đương nhiên cũng có vài dân tộc xưa cho rằng song sinh kết hôn với nhau là 20 nên phải giết chết một trong hai người, vì họ đã công nhận song sinh là tình nhân kiếp trước, kiếp này phải ở cùng nhau. Đồng thời cho rằng đây là 20. Mấy chỗ 20 là do Tấn Giang hài hòa xóa chữ, tôi ca biết là gì, tự điền vào chỗ trống theo ý vậy, mà theo tôi nghĩ thì chắc là loạn luận, điềm gỡ. Mang họa v, thế nên cách tốt nhất là giết một trong hai, thường là hy sinh bé gái. Đó là trường hợp song sinh khác giới tính, nếu cùng giới tính là phải giết chết toàn bộ mới được. Song sinh có liên quan đến thần linh, một là không ai dám nuôi lớn thần linh, hai là cho rằng họ sẽ mang đến tai họa. Dù sao các dân tộc Nguyên Thủy thờ phụng thần linh, đa số trộn lẫn giữa máu me và sợ hãi, gặp phải dị loại sẽ giết chết trước tiên, thế nên từ xưa đến nay, có vô số vụ án song sinh bị coi là điềm gỡ và giết chết, hơn nữa hiện tượng này từng xuất hiện ở các dân tộc khác nhau trên toàn thế giới. Loại hiện tượng này cực kỳ quái đản kỳ dị, đến nay vẫn không ai có thể giải thích rõ, họ gọi hiện tượng này là song sinh khủng bố, vì song sinh thường biểu thị cho máu tanh, vặn vẹo, tàn bạo và tử vong. Chữ Toái Bích nói tiếp, màn thăng cấp của anh tên là song sinh khủng bố, Cao Yến hỏi, ý anh là, cặp chị em sinh đôi trong đề mục này có quan hệ cạnh tranh lẫn liên quan đến hiện tượng kia? Có khả năng. Anh còn nhớ rõ bối cảnh màn đó không? Hắn dựa vào cạnh cửa sổ, nghe vậy gật đầu nói, ấn tượng sâu sắc. Nói nghe xem, sân chơi đó là một thôn nhỏ trên núi ngăn cách với thế giới bên ngoài, thôn dân thờ phụng một cặp thần linh trong thần thoại Ấn Độ cổ. Cặp thần linh này là hai anh em sinh đôi khác giới, sau đó kết hôn sinh con. Chữ Toái Bích suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói ra tên thần linh, vì trong thần thoại Ấn Độ cổ, anh em sinh đôi sống chung nên vợ nên chồng không ít, tên quá dài, mà cũng không quá quan trọng. Hai thần linh được thôn dân thờ phụng đã sớm bị chôn vùi trong lịch sử, ít nhất trong hệ thống thần linh chủ lưu không có hai cái tên này. Mặc dù thôn dân thờ phụng cặp thần linh song sinh nhưng lại ghét và sợ hãi các cặp sinh đôi. Họ cho rằng cặp sinh đôi khác giới tính kết vợ chồng thì sự kết hợp này sẽ mang đến bất hạnh, sinh ra đời sau xấu xí, hành vi này là sỉ nhục thần linh mà họ thờ phụng, vì vậy một người trong cặp sinh đôi thường bị giết chết. nếu là sinh đôi cùng giới tính thì sẽ dùng đá tảng hoặc gậy gỗ cứng đập chết. Cao Yến kinh ngạc, đập chết, anh đã chứng kiến, thôn dân đập một cặp sinh đôi sơ sinh thành thịt nát, sau đó quét xuống sông cho cá ăn, mà con sông kia lại chính là nguồn nước mà dân chúng dùng hàng ngày. Lúc đó chữ Toái Bích vừa vào sân chơi không lâu, không quen nhìn những hành vi ngu ngốc mù quáng như thế, hắn cố ngăn cản nhưng không chỉ thất bại mà còn bị thôn dân coi là kẻ xâm nhập mà bắt lại. Còn cặp chị em sinh đôi mà anh nói đến thì được mang giấu đi khi vừa sinh ra, sau đó họ trở lại thôn làng bắt đầu trả thù thôn dân. Lúc anh vào sân chơi, hai chị em đó đã là bốt, coi người chơi là thôn dân, ý đồ giết chết toàn bộ. Hai chị em kia rất khủng bố, hành sự điên cuồng lại tàn nhẫn, cực kỳ thích dùng các loại cực hình. Họ giết chết thôn dân trước, sau đó dùng cái chết thảm thiết của thôn dân đe dọa người chơi, có một người chơi bị bức đến phát điên. Khi đó chữ Toái Bích chỉ kịp hiểu rõ quan niệm lạc hậu và tàn nhẫn của thôn kia, nhưng không có thời gian tìm hiểu cố sự của hai chị em sinh đôi. Chưa kịp tìm hiểu thì anh đã giết chết hai chị em, giọng nói chữ Toái Bích đầy tiếc nuối, hai chị em đó rất kiêu ngạo, từng bước ép sát, không cách nào dùng suy nghĩ của người bình thường để suy đoán. Dù đã biến thành quỷ, họ cũng hành sự rất điên cuồng, anh đành phải điên hơn họ mà thôi. Lúc đó nhân số trong sân chơi gấp đôi màn này, nhưng cuối cùng chết hết chỉ còn lại hai người, những người chơi khác đều bị đùa chết hết rồi. Nếu muốn qua cửa thì phải biến thành người điên, điên cuồng hơn hai chị em sinh đôi kia. Thế là chữ Toái Bích hợp lực với một người chơi khác giết chết hai chị em sinh đôi, cũng chính là bốt, sau đó thành công bị trò chơi chó má ghi vào sổ đen, danh tiếng xuống dốc không phanh. Mạng thăng cấp, canh rùa biển có tổng cộng 17 người chơi, gấp 2 là 34 người chơi, thế mà sau 6 ngày chỉ còn lại 2 người. Trung bình mỗi ngày chết 5 người, đúng là rất hung tàn. Cao Yến rũ mắt, tay phải xoa cầm suy nghĩ sâu xa, song sinh khủng bố, liên quan đến quan hệ cạnh tranh giữa hai chị em sinh đôi. Em còn rất nhiều vấn đề cần xác minh, tốt nhất là đến Nghĩa Trang một chuyến nữa. Nếu có thể tiếp xúc đến những sự vật liên quan đến hai chị em sinh đôi trong mạng này thì tốt quá, bây giờ tin tức quá ít, đầu mối cũng vụn vặt, vô cùng rải rác. Mỗi một thông tin vụn vặt coi như có liên hệ với nhau nhưng lại có cảm giác còn thiếu gì đó có thể sâu chuỗi lại. Cao Yến nhún vai, tháo tai nghe xuống, em đi toilet, chữ Toái Bích căng dặn, cẩn thận một chút, hay anh đi cùng em, cậu phất phất tay, không cần, hắn gọi cậu lại, em nói cho anh danh phận, sau khi rời khỏi đây còn giữ lời không? Cao Yến đã cầm tay nắm cửa, nghe vậy nghiêng người nhìn chữ Toái Bích, nhướng mày lộ ý cười, giữ lời, nói xong cậu đóng cửa lại, sải bước đến toilet. Chữ Toái Bích sửng sốt, thật lâu mới phản ứng được, câu trả lời xác nhận kia không phải là hắn nghe nhầm vì ngày nhớ đêm mong, mà là chân thật từ miệng Cao Yến nói ra. Đóng dấu, thừa nhận, có danh phận, quan hệ đã được xác minh. Hai chữ giữ lời lăn lộn trên đầu lưỡi chữ Toái Bích nhiều lần, giống như viên kẹo muốn hòa tan trong miệng, ngọt đến tận tim. Hiện tại trong đầu hắn toàn là pháo hoa, tiếng pháo nổ bùm bùm không những náo nhiệt và rực rỡ mà còn rất vui mừng. Chữ Toái Bích bước hai ba bước muốn đuổi theo Cao Yến, nhưng hắn hơi do dự, dù sao sâu ân ái trong toilet, có cảm giác sẽ bị đuổi ra ngoài. Da mặt hắn dày không để ý địa điểm, nhưng mấu chốt là anh bạn nhỏ rất sĩ diện. Vì thế hắn dừng lại, đi vài bước trong phòng, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, sau đó hắn lại dựa vào bệ cửa sổ, vô thức sờ túi áo muốn hút một điếu thuốc giảm bớt tâm trạng kích động hiện tại. Đáng tiếc hắn đang cai thuốc, trên người lại không có kẹo. Lát nữa tìm Cao Yến muốn một viên vậy, chữ Toái Bích đang định nhắn một câu trong group, thông báo cho đồng bọn biết tin tức tốt là hắn đã thoát ép pha để đồng bọn cùng vui sướng, nhưng hiện tại đang trong game, có điều không sao, dù là trò chơi cũng không thể ngăn cản được tấm lòng nhiệt tình thân thiện của chữ Toái Bích. Hắn ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Tạ Tam Thu. Mái tóc của Tạ Tam Thu vẫn còn ướt, y vừa tắm rửa xong, cả người còn hơi nước nhưng đã rất buồn ngủ. Vốn không muốn để ý đến tiếng gõ cửa nhưng nghe thấy giọng nói của chữ Toái Bích bèn ra mở cửa. Chủ yếu là do nếu y không ra mở cửa thì lão cẩu này sẽ đá văng cửa. Tạ Tam Thu hỏi, có việc, phát hiện được manh mối quan trọng gì sao? Nửa đêm còn gõ cửa. Nét mặt chữ Toái Bích rất nghiêm túc, cậu biết vừa nãy Cao Yến cho tôi cái gì không? Tạ Tam Thu, rốt cuộc cậu ta không nhịn được nữa đánh anh rồi, hắn xì một tiếng. Ánh mắt nhìn Tạ Tam Thu như người cha nghiêm khắc nghe đứa con trai ngu xuẩn trả lời, tuy ghét bỏ nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp thu. Tạ Tam Thu nén giận, y không đánh chết được chữ Toái Bích, không thể tùy tiện ra tay. Danh phận. Ba nhỏ của con đã cho ba danh phận rồi, gương mặt Tạ Tam Thu không chút thay đổi, ồ, chúc mừng ba, hoàn thành tâm nguyện rồi, có thể nhắm mắt ngàn thu rồi đó. Chật! Dương Miên có ở đây không? Cô ấy đang bận, không sao, ba chỉ nói cho Dương Miên biết một tiếng thôi, không mất thời gian đâu. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, chữ Toái Bích nghe vậy hơi nhíu mày nhìn Tạ Tam Thu, do dự mãi mới đầy nghi ngờ nói, còn có thể ăn nói rõ ràng mạch lạc, đúng không? Cha già biểu thị rất hoài nghi năng lực tổ chức từ ngữ của con trai đần độn. Chung quy chữ cậu vẫn là một tên súc sinh, Tạ Tam Thu bi thương và tuyệt vọng, tại sao y lại mong ngóng từng ngày chữ Toái Bích có thể hoàn lương làm người chứ? Dưới thái độ kiên quyết từ chối của Tạ Tam Thu, chữ Toái Bích đành tiếc nuối quay về phòng, hắn vốn hy vọng có thể chính miệng tuyên bố tin tức tốt này. Mà trong toilet, Cao Yến mở vòi nước rửa tay, bóng đèn trắng bệch trải đầy khắp toilet. Tiếng nước chảy vang lên rất rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh đến nỗi khiến người ta hít thở không thông, không khỏi sinh lòng khủng hoảng. Động tác rửa tay của Cao Yến khựng lại 2 giây, sau đó tăng tốc, rửa xong liền tắt vòi nước, rút khăn giấy lau tay, cậu lau sạch nước trên tay rồi vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác. Thùng rác đã đầy, cục giấy lăn 2 vòng, suýt nữa rơi ra ngoài. Cậu dời tầm mắt, mở cửa bước ra ngoài hành lang. Đèn ngoài hành lang dùng cảm ứng âm thanh để tắt mở nhưng cảm ứng không tốt lắm, cần phải có tiếng động thật lớn thì đèn mới sáng, nếu không sẽ xuất hiện tình trạng đang bước đi bỗng chìm vào bóng tối. Người nào nhát gan chắc chắn sẽ bị dọa sợ, Cao Yến thầm đếm số, từ 1 đến 20 thì đèn sẽ tắt, thế nên khi đếm đến 19 là cậu sẽ vỗ tay, bóng đèn sẽ luôn sáng, mà thoạt nhìn hành lang như không có điểm cuối vậy. Thật ra hành lang không dài như vậy, nhưng căn biệt thự này được thiết kế rất cổ quái. Cứ thiết kế nào bất tiện là xây theo, người chơi ở lầu 2, bọn quỷ quái nhóm cô gái tóc bím thì ở lầu 3 lầu 4, nhưng toilet lại ở lầu 5, những tầng khác hoàn toàn không có toilet, càng kỳ lạ là mỗi phòng lại có phòng tắm. Điều này có nghĩa là người chơi có thể rửa mặt và tắm rửa trong phòng riêng, nhưng muốn giải quyết nỗi buồn thì phải đi qua hai tầng lầu của quỷ quái và bốt. Tầng 5 có thiết kế rất kỳ quái, đầu cầu thang là một cái cửa rất hẹp, sau cửa là cầu thang càng chật hẹp hơn. Đại khái 8 bậc thang, từ đây bước lên, bên phải là tường màu trắng, bên trái là hành lang được sơn trắng tinh, hai bên đều là vách tường mà không có bất kỳ đồ trang trí nào, hành lang như kéo dài trong thị giác khiến người ta sinh ra cảm giác không thoải mái. Vắng vẻ, trắng bệch, chật hẹp và âm u kéo dài, ảo giác như không có điểm cuối, dù đi thật nhẹ trên hành lang vẫn có tiếng vang. Nhất là bóng đèn vừa sáng vừa trắng bệch, còn là cảm ứng âm thanh, phải vỗ tay. Ai đi lên đây một mình cũng phải hoảng sợ, Cao Yến vừa bước lên vừa vỗ tay, trên hành lang vang lên tiếng vỗ tay và tiếng bước chân rất rõ, hơn nữa còn vọng lại như có đồ vật đi theo sau lưng cậu. Cậu đi đến giữa hành lang, ngọn đèn bỗng lóe lên một cái rồi vụt tắt khoảng một giây đồng hồ, cậu lập tức vỗ tay, bóng đèn sáng lên, nhưng Cao Yến vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay duy trì tư thế vỗ tay. Lông mày cậu nhíu chặt, lưng căng cứng như dây cung, Cao Yến mím môi. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, vừa nãy khi bóng đèn tắt đi trong một giây, cậu thoáng thấy một bóng đen phía trước, trên người trùm vải bố, tay cầm cái rìu đứng lặng yên ở cuối hành lang. Cao Yến nuốt nước bọt một cái, nhấc chân tiếp tục tiến lên, tốc độ khá chậm, mắt nhìn chăm chú về phía trước, trong lòng thầm đếm số, đến số 18, cậu lập tức vỗ tay 3 cái, đèn không tắt. Cao Yến tiếp tục đi lên khoảng 2 mét, bóng đèn chợt tắt, cảnh vật trước mắt chìm vào bóng tối. Hành lang không có cửa sổ, đèn vừa tắt là bóng tối bao trùm không thấy năm ngón tay. Cao Yến có trực giác không ổn, ngay lúc bóng tối sắp ập đến, cậu vội vỗ tay 5 lần, đèn lại sáng lên, nhưng lúc này tinh thần của cậu vô cùng căng thẳng, thậm chí cơ bắp trên người căng cứng đến đau đớn. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu tuôn ra lăn xuống thái dương, dọc theo sườn mặt chảy xuống cằm, sau đó rơi xuống sàn nhà bóng loáng, chẳng biết tại sao. Cậu thậm chí nghe được tiếng mồ hôi rơi xuống sàn nhà không ngừng phóng đại bên tai, vô cùng rõ ràng. Ngọn đèn chợt tắt trong chớp mắt, cậu trông thấy bóng đen trùm vải bố đi lên 2m. Đèn lại tắt một cái, bóng đen vải bố đã tiến lên 3m. Hiện tại khoảng cách giữa Cao Yến và nó không đến 9m, mà có khả năng nó vẫn đang tiến đến gần cậu. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, dưới ánh sáng thì không thấy thứ đó đâu, nhưng trong bóng tối thì nó từ từ đến gần. Càng gây go là Cao Yến không cách nào thấy nó trong bóng tối, cũng không nghe được tiếng bước chân của nó. Đèn cảm ứng âm thanh trở nên không ổn định, Cao Yến tiếp tục bước lên, vừa đi vừa nhẩm đếm, đồng thời tính toán khoảng cách giữa cậu và thứ kia, càng ngày càng gần. 17, 18, 19, cậu vỗ tay liên tục, đèn không tắt, khoảng cách rút ngắn còn 5m.